Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, Toái Đản Chân Nhân. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dõng dạc hùng hồn bối cảnh âm nhạc chung. Mạn Chờ sáu người lại lần nữa múa may trong tay bình rượu tử giết qua đi. Trong đó Mạn mang theo một người chiến sĩ, nhào hướng cầm trong tay Kusanagi no Tsurugi, uy hiếp trình độ lớn nhất đảo hoàng. Mà dư lại bốn cái chiến sĩ, còn lại là một người chiến sĩ nhào hướng chịu cầm gương đồng thủ tướng. Mặt khác ba gã chiến sĩ nhào hướng cuối cùng cái kia cầm trong tay cổ ngọc thứ tương. Bọn họ chiến thuật phi thường rõ ràng, khiên chế trụ mạnh nhất đảo hoàng. Sau đó mau chóng đánh chết hơi yếu hai gã lão giả. Cuối cùng mới là tập trung sở hữu lực lượng, đối phó mạnh nhất đảo hoàng. Cái này chiến thuật có hiệu quả hay không bọn họ còn không biết. Nhưng này đã là bọn họ có khả năng lấy đến ra tay tốt nhất kế hoạch. Từ âm nhạc vang lên khi, đối thủ mấy cái đầu chọc trên người xuất hiện kinh người biến hóa khi, vĩ đại đảo hoàng bệ hạ liền biết chính mình có thể là chơi quá độ. Nhưng là, thân là đảo hoàng bệ hạ là tuyệt đối không chịu thừa nhận điểm này. Hắn duy nhất có thể làm chính là ngoài miệng mang theo khinh thường biểu tình. Sau đó múa may đoàn kiếm đón đi lên. Thần khí thần kiếm sở bóp cò thất luyện. Vẫn như cũ là trước sau như một mau lẹ cùng uy lực vô cùng. Chỉ là đối phương động tác tựa hồ so vừa rồi mau ra quá nhiều. Tuy rằng trốn tránh tương đương cố hết sức. Nhưng là đảo hoàng vẽ ra phải giết một kích. Vẫn là bị trước mắt đầu chọc hiểm hiểm trốn rồi qua đi. Sau đó một cái bình rượu từ đối phương trên tay rời tay mà ra. Hung hăng tạp lại đây. Nói. Từ vừa rồi ót thượng ăn một cái bình rượu từ lúc sau. Đảo hoàng bệ hạ liền đối công kích như vậy căm thù đến tận xương tủy. Cho nên hắn rõ ràng có thể né tránh công kích. Lại vẫn là nhịn không được múa may trong tay thần kiếm. Hoàn toàn đem tạp lại đây bình rượu. Rảo thành đầy trời pha lê tiết. Sau đó, không chờ đảo hoàng tiếp tục triển khai công kích. Một tiếng thật lớn tiếng đánh. Đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy, cầm trong tay Yata no Kagami thủ tướng, đã cùng tên kia đầu chọc chiến sĩ đánh bừa một cái. Đảo hoàng có chút hoảng sợ nhìn đến, tên kia đầu chọc kịch liệt lắc lư vài cái lúc sau. Lại là cuối cùng kiên trì xuống dưới, mà tên kia cầm trong tay cổ ngọc thứ tương. Lại là ở ba gã chiến sĩ công kích hạ đau khổ chống đỡ. Không có biện pháp, tam kiện thần khí trung thần kiếm chủ công. Thần kính chủ phòng, còn có thần ngọc là tăng cường các hạng thân thể tố chất. Thứ tương trong tay thần ngọc thực rõ ràng là nhất không thích hợp dùng để chiến đấu kia kiện. Điểm này bị này đó đầu chọc nhóm thực tốt nắm chắc ở chiến cơ. Nếu là một người có thể đồng thời thao tác tam kiện thần khí thì tốt rồi. Như vậy ta sẽ là cái này tinh cầu vô địch nơi. Đảo hoàng trong lòng phát ra như vậy không hề ý. Nghĩa ai thán. Bất quá, hắn thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Chỉ cần không phải ở vào trang bức trạng thái trung đảo hoàng. Chỉ số thông minh vẫn là ở tiêu chuẩn phía trên. Hắn biết rõ nhận rõ lúc này chiến trường trạng thái. Bổn chiến kết quả, cũng chính là xem hai bên tam tổ chiến đoàn. Ai trước hết lấy ưu thế. Như vậy tiếp theo liền sẽ như là quả cầu tiết giống nhau làm cái này ưu thế mở rộng. Cuối cùng đánh bại đối thủ mạnh nhất kia một chút. Nghĩ tới nơi này lúc sau, hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa công kích lên. Chỉ có trường kỳ kiềm giữ tam kiện thần khí hắn mới biết được. Mặt ngoài xem ra Yasakani no Magatama, tựa hồ ở trong chiến đấu không có gì đặc biệt xông ra tác dụng. Nhưng đúng là bởi vì các phương diện bình quân, làm người nắm giữ không có bất luận cái gì đoàn bàn. Cứ như vậy, thứ tương ở ba gã đối thủ công kích hạ. Sở có được tính dai, sẽ đại đại vượt qua này đó đầu chọc nhóm tưởng tượng. Đảo hoàng cầm trong tay đoản kiếm, lại là sử dụng ZZ võ sĩ đao pháp chiêu thức. Nguyên bản hẳn là chẳng ra cái gì cả mới đối. Chỉ là bởi vì Kusanagi no Tsurugi uy lực quá mức cường hãn. Vẫn như cũ làm thực lực đại trướng lúc sau Mạn hai người. Trốn tránh tới rất là cố hết sức. Đích xác. Dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống, cuối cùng cười đến cuối cùng còn vẫn như cũ là đảo hoàng bọn họ. Chính là, tất cả mọi người làm lơ một chút. Một bên còn có một cái vẫn luôn không có ra tay hóa Ngưu lão gia. Có lẽ đảo hoàng bọn họ kỳ thật là biết điểm này. Chỉ là như vậy một cái ở bọn họ xem ra. Bất quá là sơ cấp gen chiến sĩ mặt hàng. Căn bản là không cần đầu nhập nửa điểm chú ý. Loại này tay mơ chung tay mơ. Đừng nói tiến lên đây công kích. Chính là quan chiến đều phải trốn đến rất xa. Bằng không hơi chút một chút chiến đấu dư uy lan đến gần hắn. Phỏng chừng là có thể dễ dàng đem này giết chết. Cho nên cứ như vậy. Ngưu lão gia thứ này khổ luyện thời gian dài mà thứ thuật pháp. Cuối cùng có tỏa sáng rực rỡ thời điểm. Hắn chiến thần cường giả cấp bậc thân thể thực lực. Trong lúc nhất thời không hảo hiển lộ ra tới không có quan hệ. Hắn hoàn toàn lấy ở toàn cầu các quốc gia nhân dân trước mặt. Hiển lộ ra thuật pháp phương diện này thực lực sao? Dù sao vừa rồi hắn đều trước mặt mọi người sử dụng qua nhiều lần. Hiện tại cũng không ngại lại lần nữa hiển lộ một lần. Quan trọng nhất chính là, trước kia hắn dùng chiêu này cũng là làm lật qua mấy cái cường hãn đối thủ. Chỉ là kia đều là phát sinh ở, không có bao nhiêu người chú ý dưới tình huống. Tổng làm thứ này có điểm không người gieo hò nghẹn khuất hương vị. Hiện tại nghĩ đến có thể tại như vậy nhiều người trước mặt tú thượng một phen. Trời sinh liền có điểm rừng mỡ tính cách. Vẫn luôn đau khổ nghẹn thực lực của chính mình không thể khoe khoang Ngưu lão gia. Cứ nhiên ở trong lòng nói không nên lời hưng phấn. Đương nhiên, còn sót lại lý trí cũng làm thứ này biết. Nhiều ít muốn che lấp giống nhau. Vì thế, một khác đoạn xú đường cái chú ngữ. Lại lần nữa ở phòng phát sóng trực tiếp chung rõ ràng vô cùng vang lên. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, pháp từ tâm sinh, sinh sôi không thôi. Thái ất thiên tôn, cấp tốc nghe lệnh, cho dù là thứ này vì đuổi thời gian. Trong miệng niệm động cực nhanh, chính là quá nhiều người chỉ cần nghe rõ trong đó mấy chữ. Là có thể biết thứ này nhắc mãi chỉnh đoạn nội dung. Chỉ là lần này không còn có người hộc máu, mà là trong lòng dâng lên vô hạn chờ mong. Niệm động chú ngữ khi Ngưu lão ra, trên tay thủ thế huyền ảo khó hiểu. Mọi người nhất thời xem ra. Thứ này trên người cư nhiên nói không nên lời bất phàm phong tư. Quả nhiên, súng máy giống nhau chú ngữ. Vừa mới phối hợp Ngưu lão gia thủ thế kết thúc. Một đạo thô to, bén nhọn cột đá bỗng nhiên từ xi măng trên mặt đất nhô lên. Cột đá lấy vô cùng kiên định tư thái. Hung hăng đỉnh ở cầm trong tay cổ ngọc thứ tương hai chân chi gian. Cho dù là cách màn hình, vô số nam tính người xem đều đem hai chân. Theo bản năng thật mạnh kẹp chặt lên, thực rõ ràng, liền tính cầm trong tay cái gọi là ZZ tam thần khí chi nhất Yasakani no Magatama, đều vì vô pháp vì chứng gia tăng nhiều ít lực phòng ngự. Thứ tương một tiếng vô cùng thê thảm kêu thảm thiết lúc sau. Toàn thân bị xưa nay chưa từng có đau nhức, tra tấn thành một cái uốn lượn đại tôm bộ dáng. Nguyên bản thứ này ở ba gã chiến sĩ vây ẩu dưới. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói được thượng đau khổ chống đỡ. Hiện tại bày ra dáng vẻ này kia không phải tự tìm tử lộ sao? Hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm đánh từ trong bụng mẹ ra tới. Liền không có nghe nói chủ nghĩa nhân đạo tinh thần việc này tình. Cho nên, bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua như thế tuyệt hảo cơ hội? Liên xuyến bạo vang tiếng động vang lên. Đó là bình rượu tử lần hai tương ót thượng khái phá thanh âm. Sau đó, mấy cái sắc bén nửa thanh bình rượu tử, sinh sôi thọc vào thứ tương trong cơ thể. Sau đó dùng sức giảo hợp lên. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.